Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, là trong nhà hắn, Thẩm Hà lại một lần nữa nhìn thấy Từng Nhị. Thời gian đã là trong đêm khuya, mà địa điểm ẩn nấp, là trong nhà hắn, khi đó bởi vì Từng Nhị biến mất, Thẩm Hà cơ hồ đem mình làm thành một người bị bệnh thần kinh. Ngày đêm điên đảo, cách mỗi vài phút liền mở cửa một lần. Nhìn xem bên ngoài có người hay không tới. Càng về sau, hắn dứt khoát cả đêm ngồi tại cửa ra vào, con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm hành lang, con mắt cũng không dám nhiều nháy một chút, liền sợ kia vừa mở mắt nhắm mắt lại thời gian ngắn ngủi bên trong, nàng xuất hiện lại biến mất, mà hắn căn bản không có phát giác, liên tục một đoạn thời gian xuống tới, không thu hoạch được gì, mà Thẩm Hà thân thể đã có chút không kiên trì nổi. Ngày đó hắn đầu óc ngơ ngơ ngác ngác, từ dưới đất bò dậy, quay người mở ra ra môn đi vào, từ trên bàn mua sắm trong túi đào ra cuối cùng một hộp mì tôm. Từ máy đun nước tiếp nước nóng, lung tung pha thêm vài phút đồng hồ, sau đó sột sột hướng trong miệng nhét, hai ba lần liền ngay cả trên mặt canh toàn giải quyết. Cảm giác đói bụng tạm thời biến mất. Nhưng là bối rối vẫn như cũ bao phủ, trên dưới mí mắt đánh nhau, khó bỏ khó phân, ta liền híp mắt vài phút, liền vài phút, hắn nghĩ như vậy, một đầu ngã quỵ ở trên ghế salon, nhắm mắt thiếp đi, loại tình huống này, muốn chỉ ngủ vài phút liền tỉnh lại, cơ hồ là không thể nào sự tình, Thẩm Hà đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn ngủ rất say, còn trong mộng Từng Nhị lại trở về. Nàng mặc một bộ màu trắng váy liền áo, tóc dài xõa, đứng tại ánh nắng bên trong đối với hắn mỉm cười, ánh mặt trời ấm áp cho nàng cả người rát lên một lớp viền vàng. Xinh xắn ngọt ngào cho, bị phủ lên phải có chút mộng ảo, lại giống dưới ánh mặt trời dễ nát bọt biển, giống như sau một khắc liền sẽ vỡ vụn biến mất, sau đó hắn liền thật sự nhìn thấy Từng Nhị thân ảnh. Một chút xíu trở nên trong suốt. Đã có thể xuyên thấu qua thân thể của nàng, nhìn thấy sau lưng cảnh vật, nàng hướng hắn nhẹ nhàng phất tay, bờ môi giật giật, khẩu hình thoạt nhìn như là đang nói, gặp lại. Thẩm Hà cảm xúc, từ vui sướng, một chút xíu chuyển biến thành khủng hoảng, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, nắm chặt trái tim của hắn, có chút thấy đau, không muốn, không muốn đi, không muốn, hắn thét chói tai vang lên. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mà bởi vì động tác biên độ quá lớn, thân thể mất thăng bằng, té lăn trên đất, phòng khách không phải mộc sàn nhà, mà là thiếp gạch men sứ, băng lãnh lại cứng rắn, ngã sấp xuống thời điểm, phát ra tiếng vang trầm nặng, da thịt thiếp trên mặt đất, loại kia lạnh buốt cảm giác, để hắn nguyên bản mơ hồ đầu óc, một nháy mắt tỉnh táo lại, là mộng a, hắn thì thầm mấy chữ này. Thanh âm không nói ra được bi thương khổ sở, lại xen lẫn một tia may mắn đây chỉ là giấc mộng, nàng cũng không có thật sự biến mất, nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là bản thân an ủi thôi, bởi vì trong hiện thực tình huống, cũng không có so trong mộng tốt bao nhiêu. Thẩm Hà giật giật khóe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Tay vịn ghế sofa liền chuẩn bị đứng dậy, lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, mang theo một tia oán trách ý vị, nhưng là không khó nghe ra trong đó thân mật cảm giác. Đại Hà, ngươi lại ở trên ghế salon đi ngủ. Ta đã nói với ngươi mấy lần, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lần này tốt, lại ngã, đêm hôm khuya khoát, ở một cái người sống một mình tình huống dưới. Tại nhà mình trong phòng, chợt nghe một thanh âm khác, ở sau lưng vang lên. Là một loại gì cảm giác, bình thường người đều sẽ bị dọa gần chết, Thẩm Hà cũng không ngoại lệ, bất quá hoảng sợ của hắn chỉ là trong nháy mắt, lấy lại tinh thần, lập tức liền chuyển biến thành cuồng hỉ, Tiểu Nhị, hắn hô hào Từng Nhị danh tự, mạnh mẽ hạ quay đầu đi, thành thị bên trong có rất ít tuyệt đối hắc ám, cho dù là trong đêm khuya, Thẩm Hà mua cái phòng này phòng khách là nguyên một mặt to lớn cửa sổ sát đất. Hắn cơ hồ chưa từng có đem màn cửa toàn kéo lên qua. Chính là chỉ kéo rèm cửa, chỉ riêng từ bên ngoài xuyên thấu vào, không tính là có bao nhiêu sáng, nhưng cũng đủ để miễn cưỡng thấy rõ trong phòng hình dáng. Ánh mắt thấy, là một cái tinh tế thon thả thân ảnh, nghịch ánh sáng, thấy không rõ hình dạng, nhưng là có thể phân biệt ra được, xuyên một đầu rộng rãi váy, tóc xõa, cùng trong lúc ngủ mơ thân ảnh một chút xíu trùng hợp. Tiểu nhị, Thẩm Hà hô hào, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, mấy bước đi đến bên người nàng đi, vô ý thức đưa tay muốn đụng vào nàng, nhưng mà đưa tay ra, nhưng lại tại muốn đụng phải nàng thời điểm dừng lại, dừng tại giữa không trung, ngoặc kép chấm chấm, người rốt cục trở về, từng nhị cười cười, giọng điệu rất thân mật mà nói, đại hà, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta không phải vẫn luôn tại sao, ngươi nếu là thật sự vẫn luôn tại, ta như thế nào lại biến thành cái dạng này? Bất quá Thẩm Hà cuối cùng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, ân, ta ngủ hồ đồ rồi. Ngươi vẫn luôn tại, nói thời điểm, một đoàn người đã đi đến phố dài, ngoặt một cái, lại là một đầu thật dài con đường, mà cuối đường, chính là Thẩm Hà ở cư xá. Hứa Tinh Thần lúc này tâm tình, trước nay chưa từng có phức tạp, hắn đã không giống ngay từ đầu như thế. Đối với quỷ thần sự tình hoàn toàn không tin, bởi vì Thẩm Hà nói cố sự, tạm thời liền xem như là cố sự, cho người cảm giác quá chân thực, liền chi tiết đều miêu tả đến rõ rõ ràng ràng, lại thêm hắn bây giờ trạng thái, còn có vừa rồi cái này đoán mệnh thần côn chu nguyên hiện lên, khiến cho độ chân thật lại tăng lên không ít, bất quá Hứa Tinh Thần làm nhiều năm như vậy kẻ vô thần. Muốn hắn lập tức đổi mới, cũng là rất khó, cho nên nội tâm của hắn, đối với chuyện này vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi. Hắn nhìn xem Thẩm Hà, hỏi nói, đại hà, ngươi lúc đó, liền không sợ sao? Thẩm Hà nghe vậy, nghiêng đầu lại, bọn họ vừa vặn đi đến dưới đèn đường, chỉ riêng từ đỉnh đầu đánh xuống, đem Thẩm Hà đáy mắt xanh đen chi sắc sâu hơn không ít. Phối hợp thanh lãnh đường đi, nhìn càng thêm làm người ta sợ hãi. Sợ, Thẩm Hà nói. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, nhưng là ta càng sợ nàng hơn biến mất không thấy gì nữa. Đại Hà, ngươi làm sao không bật đèn? Từng nhị hỏi, Thẩm Hà sững sờ, có thể bật đèn sao? Trong ấn tượng, quỷ hồn không đều là ưa thích tại hắc ám hoàn cảnh sao? Mở, có thể hay không đối nàng có ảnh hưởng? Thẩm Hà trong đầu, không bị khống chế suy nghĩ một đống, nhưng là rất nhanh lại kịp phản ứng. Tại từng nhị biến mất trước kia, bọn họ tại sát vách trong phòng nói chuyện trời đất, cũng đều là mở ra đèn, bởi vì nàng mỗi lần xuất hiện, đều là tại hoàng hôn mặt trời lặn về sau, trong phòng màn cửa lôi kéo, tia sáng rất tối tăm, không bật đèn không được, chỉ nghe từng nhị dùng oán trách giọng điệu nói với hắn. Đại Hà, ngươi còn nói ngốc lời nói, đêm hôm khuya khoát, không bật đèn sao được, nói chuyện, nàng liền đi tới bên tường, đưa tay nhấn xuống chốt mở. Rất nhỏ tiếng vang, tại trong đêm khuya, hiển đến mức dị thường rõ ràng. Một khắc này, Thẩm Hà cảm thấy, trong đầu hắn nào đó sợi dây, cũng theo thanh âm này, nhẹ nhàng chấn động một cái. Đèn sáng, nguyên bản hắc ám bị triệt để khu trục, quang minh trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng ốc. Thẩm Hà theo bản năng nhắm mắt lại, qua vài giây, mới thử nghiệm, chậm rãi mở ra, đây là bởi vì... Từ hắc ám đến quang minh, người con mắt cần một quá trình thích ứng. Đương nhiên cũng có những nhân tố khác, đó chính là sợ hãi. Nhưng là nói hắn sợ hãi từng nhị cũng không phải tất cả đều là. Càng chuẩn xác mà nói pháp là, hắn trong tiềm thức sợ hãi, là nhìn thấy một cái cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống từng nhị. Con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, từng nhị thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Lại thức đêm, có ăn cơm thật ngon không? Có muốn hay không ta làm cho ngươi ăn chút gì? Tiếng nói vừa ra, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn. Đại Hà, ngươi nhường một chút, ta đem cái bàn thu thập một chút. Thẩm Hà vô ý thức tránh ra đến. Ánh mắt liếc qua bên trong, liền gặp từng nhị thân ảnh, linh xảo vượt qua hắn. Tại ghế sofa cùng bàn trà ở giữa khe hở chỗ đứng vững. có chút khom lưng đi xuống. Cẩn thận thu thập, nàng xuyên chính là màu trắng váy ngủ, rất rộng rãi kiểu dáng, bong bóng tay áo, mang theo đường viền hoa. Tại Thẩm Hà dạng này trạch nam xem ra, cùng phổ thông váy kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Money nàng khom lưng đi xuống thời điểm, tóc dài trượt rơi xuống, nàng liền chống đi một cái tay đến, đem đầu tóc lũng đến sau đó, trắng nõn tinh tế ngón tay, cùng đen nhánh thuận hoạt sợi tóc, hình thành chênh lệch rõ ràng. Thẩm Hà thấy ngây người, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, bỗng nhiên kịp phản ứng một chút, từng nhị biến mất trước kia. Hai người bọn họ mặc dù hàn huyên rất nhiều, coi là quan hệ không tệ bằng hữu, nhưng là nàng đều là kêu tên của hắn Thẩm Hà. Nhưng là bây giờ, nàng bỗng nhiên sửa lại miệng, biến thành Đại Hà, loại này thân mật xưng hô. Vì sao lại dạng này? Nghĩ như vậy, hắn vội ý thức hỏi lên, tiểu nhị, ngươi làm sao đột nhiên đổi giọng gọi ta, Đại Hà, rồi. Lúc này thời gian, từng nhị đã đem cái bàn thu thập đến không sai biệt lắm. Nghe vậy nghiêng đầu lại nhìn hắn, một bộ rất nghi hoặc biểu lộ, bởi vì ngươi chính là Đại Hà a, ta một mực gọi ngươi Đại Hà, nàng sau khi nói xong. Hơi dừng lại một lát, sau đó có chút nhíu mày. Hỏi nói, Đại Hà, ngươi hôm nay là thế nào? Luôn luôn hỏi ta loại này đần độn vấn đề. Thẩm Hà đem trong lòng kia cỗ không hài hòa cảm giác cưỡng chế đi. Lắc đầu, không có việc gì, khả năng vừa tỉnh ngủ. Đầu óc có chút mơ hồ, từng nhị lại nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Sau đó bỗng nhiên nâng người lên, đi tới, có chút nhón chân lên, dùng mơ u bàn tay đụng đụng trán của hắn. Ta nhìn ngươi có phải là cảm mạo nóng sốt, cho nên mới nói những này mê sảng. Thẩm Hà mẫu thai đơn đến bây giờ. Viết văn thời điểm, nam chính hoặc là đến đoạn xấu hổ tình cảm kịch, hoặc là dứt khoát không nữ chủ, không ít bị độc giả nhà rãnh. Hắn có không ít nữ fan hâm mộ, chỗ bình luận chuyện độc giả giao lưu trong đám, nhắn lại các loại đùa giỡn hắn, nói cái gì ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Hắn nhìn xem thời điểm, cũng không thấy phải có cái gì, bởi vì làm căn bản không biết tài khoản đằng sau là ai. Là nam hay là nữ đều không thể xác định, mà bây giờ, làm nữ hai từ tới gần, hắn chỉ cảm thấy nhịp tim một nháy mắt trở nên thật nhanh. Bịch bịch, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực, một cỗ nhàn nhạt hương thơm vị, tràn ngập tại chóp mũi, để cho người ta không tự chủ được trầm túy trong đó. Từng nhị tay thật lạnh, hoàn toàn vượt qua người bình thường phạm vi lạnh buốt, giống như không có một tia nhiệt độ, nhưng là bị nàng chạm đến Thẩm Hà, lại cảm thấy nóng mặt đến không được, vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng lại không nỡ, thế là cứ như vậy cứng lại ở đó, thẳng đến từng nhị lấy tay ra, mới miễn cưỡng thở dài một hơi, còn tốt, không có cảm mạo, từng nhị nói. Lần sau tận lực không muốn nấu đã trễ thế như vậy. Nhớ kỹ muốn đi ngủ trên giường, Thẩm Hà trong đầu một mảnh bột nhão. Theo bản năng gật đầu đáp ứng, ân, sau đó ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem từng nhị đem cái bàn thu thập sạch sẽ, đem tạp vật đóng gói, dẫn theo bỏ vào bên tường. Sau khi làm xong những việc này, nàng có chút duỗi lưng một cái, nguyên bản đến gối váy. Bởi vì động tác của nàng, có chút giơ lên một chút, lộ ra hai đầu thon dài thẳng tắp đùi, tại ấm áp dưới ánh đèn, nàng bên cạnh nhan, cho người ta một loại nhã nhặn tốt đẹp cảm giác. Thẩm Hà nhìn xem, trong đầu không biết làm sao, liền toát ra một cái từ, năm tháng tĩnh hảo, tựa hồ là đã nhận ra hắn ánh mắt, từng nhị quay đầu sang đây xem hắn, Đại Hà, như ngươi vậy ngốc như vậy nhìn ta làm gì? Ngoặc kép, hết chương.